Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 224: Khôi lỗi. Bất quá là 007 luyện đan công cụ người thôi. 5K 229. Chương 224: Khôi lỗi. Bất quá là 007 luyện đan công cụ người thôi. 5K 23 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba năm huyền bảy. Chương 224, khôi lỗi. Bất quá là 007 luyện đan công cụ người thôi. 5K, Tô Tỉnh chấn động trong lòng. Đồng thời có chút ngạc nhiên lẩm bẩm nói. Nếu là phát động lực chi bản nguyên, ta lẽ ra có thể một quyền chớp nhoáng giết chết vạn mộc chân nhân a. Chớp nhoáng giết chết vạn mộc chân nhân về sau, linh mạch long có lẽ liền sẽ không tiết lộ. Đến lúc đó, Long hộ pháp có lẽ liền sẽ không biết rõ linh mạch long xuất thế tin tức. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Nhưng đây chỉ là Tô Tỉnh suy đoán. Tình huống cụ thể như thế nào? Tô Tỉnh còn cần lần tiếp theo mô phỏng bên trong nếm thử một phen. Còn có khôi lỗi chi đạo. Bây giờ trải qua hai lần quỷ bà dạy học. Ta đối với khôi lỗi chi đạo học tập. Mặc dù chỉ là nhập môn cấp bậc. Nhưng thúc đẩy thông thường khôi lỗi. Cũng đã đủ rồi. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía tông lão cẩu lưu lại 8 tôn khôi lỗi. Nếu là đối cái này 8 tôn khôi lỗi thêm chút cải tạo. Nói không chừng Tô Tỉnh có thể quá nhiều ra một nhóm miễn phí sức lao động dùng để luyện đan. Làm ruộng. Thế là, tiếp xuống một tuần thời gian. Tô Tỉnh bắt đầu thử nghiệm đổi tại người chết sống lại khôi lỗi. Cái này mấy con rối. Đều là chiến đấu hình. Cũng không phải là chuyên môn dùng để luyện đan khôi lỗi. Con rối hình người năng lực. Cùng bọn hắn khi còn sống năng lực chênh lệch không lớn. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh đầu tiên tra duyệt tông lão cẩu nhật ký. Bỏ ra một canh giờ thời gian. Tìm được 8 tôn khôi lỗi thân phận. 8 tôn khôi lỗi bên trong. Có 3 tôn có được mộc. Hỏa thuộc tính linh khí. Theo thứ tự là hoa tiên tử. Cùng với mặt khác 2 tôn khôi lỗi. Thậm chí trong đó một tên khôi lỗi, đã từng vẫn là một tên luyện đan sư, biết rõ cái này 3 tôn khôi lỗi, có được có thể luyện đan năng lực về sau. Chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều. Tô Tỉnh đầu tiên xóa đi tông lão cẩu tại khôi lỗi bên trên lưu lại thần thức ấn ký. Sau đó lưu lại bản thân lạc ấn. Ngay sau đó, Tô Tỉnh mở ra người chết sống lại khôi lỗi thao túng hạch tâm. Vị trí bình thường là tại khôi lỗi trái tim bộ phận. Một con khôi lỗi, vốn có năng lực chủ yếu quyết định bởi tại 3 cái bộ phận. Đệ nhất chính là, Tô Tỉnh thần hồn ấn ký. Tô Tỉnh có thể kích phát thần hồn ấn ký, hướng phía khôi lỗi ra lệnh. Tiếp theo, thì là khôi lỗi thao túng nơi trọng yếu khôi lỗi ấn ký. Khôi lỗi ấn ký chủng loại rất nhiều. Chiến đấu loại, phụ trợ loại, linh trận loại. Luyện đan loại, chế phù loại, có được bất đồng khôi lỗi ấn ký. Khôi lỗi liền có thể hoàn thành khác nhau nhiệm vụ. Thứ ba, thì là khôi lỗi người trước khi chết. Đã từng có được qua năng lực, cũng sẽ trình độ nhất định bảo lưu lại tới. Mà Tô Tỉnh trước mắt còn vô pháp độc lập chế tác mới khôi lỗi ấn ký cho khôi lỗi thay đổi. Sở dĩ có thể đủ luyện đan, cũng liền cái này 3 con đã từng có được luyện đan thiên phú khôi lỗi. Tô Tỉnh phân biệt cho bọn hắn lấy tên. A Đại, A Nhị cùng với Tiểu Mỹ. A Đại, khi còn sống từng là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu vi. Bị chế thành khôi lỗi về sau. Vậy bảo lưu lấy tiếp cận Nguyên Anh đỉnh phong thực lực. Khi còn sống càng là một tôn luyện đan sư. Cho nên Tô Tỉnh rất nhẹ nhàng. Liền giáo hội hắn luyện chế tích cốc đan phương pháp. Dù sao đây chỉ là cấp thấp nhất đan dược. Đừng nói Nguyên Anh khôi lỗi, cho dù là trúc cơ khôi lỗi, cũng có thể luyện chế. A Nhị, cũng là Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, bị chế thành khôi lỗi người về sau, vẫn như cũ bảo lưu lấy mộc hỏa thuộc tính linh khí. Mặc dù chỉ là chiến đấu loại khôi lỗi, cũng không có linh trí cùng độc lập ý thức, nhưng là có được bắt chước học tập năng lực, cho nên Tô Tỉnh liền để hắn đi theo A Đại sau lưng học tập tích cốc đan luyện chế. Chắc hẳn qua không được bao lâu liền có thể học được. Đến như Tiểu Mỹ, cũng chính là tông lão cầu thân mật hoa tiên tử, chỉ có chút cơ kỳ thực lực, nhưng nhục thân bảo trì hoàn hảo, thậm chí còn có một chút lưu lại ý thức, hẳn là tông lão cầu trước đó từng dùng bí pháp luyện chế cực phẩm khôi lỗi. Thực lực thấp nhất, nhưng tiềm lực lại không nhỏ. Tô Tỉnh tạm thời để tiểu Mỹ vậy học tập tích cốc đan luyện chế. Đến như còn dư lại 5 tôn người chết sống lại khôi lỗi. Tô Tỉnh thì để bọn hắn làm một chút làm ruộng, nhổ cỏ loại hình sống. Cũng có thể giảm bớt Tô Tỉnh áp lực. Người chết sống lại khôi lỗi. Không có độc lập ý thức. Không cần nghỉ ngơi. Chỉ cần định kỳ rót vào năng lượng. Lắp đặt linh thạch tiến vào hạch tâm. Liền có thể một mực sử dụng. Tô Tỉnh thêm chút tính toán về sau phát hiện. Nếu là chỉ cần làm nhổ cỏ loại hình việc vặt. Thời gian 1 năm. Một tôn khôi lỗi vậy vẻn vẹn cần 1 viên hạ phẩm linh thạch. Luyện đan cần linh thạch thì rất nhiều. Một tôn khôi lỗi 1 tháng liền cần 10 cái hạ phẩm linh thạch. Bất quá đây đối với có được mấy chục vạn linh thạch Tô Tỉnh mà nói. Hoàn toàn có thể gánh chịu. Chỉ là khôi lỗi chiến đấu cần linh thạch đó mới gọi hơn 1 cái a. Còn có trước đó tại Vạn Mộc Tông di tích ở bên trong lấy được. Tôn kia phản hư kỳ sơ kỳ khôi lỗi. Đã cơ bản báo hỏng. Ngày sau có thời gian có lẽ có thể nếm thử chữa trị một phen. Rất nhanh, 1 tuần thời gian trôi qua, Tô Tỉnh linh điền động thiên bên trong, nhiều hơn 8 vị miễn phí khôi lỗi sức lao động, trong đó A đại biểu hiện tốt đẹp, 1 tuần thời gian, liền có thể bổ sung cho Tô Tỉnh cung cấp 1000 mai tích cốc đan. Có xác suất sinh ra cực phẩm tích cốc đan, A nhị thì hơi kém một chút, 1 tuần thời gian, đại khái có thể cung cấp 500 mai tích cốc đan. Đến như tiểu Mỹ. 1 tuần luyện chế tích cốc đan số lượng cũng liền chừng 100 mai. Tỷ lệ thất bại cực cao. Bất quá Tô Tỉnh kiên nhẫn rất tốt. Toàn bộ làm như là ngày sau tích lũy. Chỉ cần khôi lỗi số lượng đủ nhiều. Tô Tỉnh thậm chí tương lai 1 tuần thời gian. Liền có thể thêm ra mấy vạn mai tích cốc đan. 1 tuần này, Tô Tỉnh vội vàng cải tạo khôi lỗi. Dạy khôi lỗi luyện đan. Bởi vậy bản thân chỉ luyện chế không đến 2000 mai tích cốc đan. Thẳng đến cùng Cận Tông Tuyết gặp mặt hôm nay, Tô Tỉnh mới dịch dung liễm tức, đi trước khu biệt thự. Trong biệt thự, Cận Tông Tuyết sớm đã chờ đã lâu. 2 người ngồi đối diện nhau, vừa ăn cơm một bên tán gẫu. Cận Tông Tuyết xuất ra sớm đã chuẩn bị xong chữ vật giới chỉ. Nói, mới 1 tuần hang. Tòa kia nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng sản xuất cũng ở nơi đây. Về sau mỗi 1 chu đô có thể ổn định cung cấp nhị giai dị kim loại rồi. Còn có đại hạ quân đội bên kia vậy chào hỏi. Về sau chỉ cần chúng ta Tarot hội chuyên môn hướng đại hạ quân đội cung cấp tích cốc đan. Mỗi 5 vạn mai tích cốc đan. Liền có thể thu hoạch 1 tòa nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng quyền khai thác. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Nghĩ kỹ một lát sau nói, không kém bao nhiêu đâu, về sau ta sẽ tạm thời đình chỉ dưỡng nhan đan luyện chế. Ngược lại toàn lực luyện chế tích cốc đan, dị kim loại khai thác, sẽ thành chúng ta Tarot thương hội tương lai chủ yếu nghiệp vụ phương hướng. Cận Tông Tuyết nghe xong không có cự tuyệt, chỉ là đạo, đương nhiên có thể, Tarot hội vốn là người ta một tay khởi đầu. Đối với mấy cái này đại quyết sách ta là một mực không sao cả. Chấm ngoặc kép, mà lại Tarot hội trước mắt nghiệp vụ khai triển đã cơ bản ổn định. Không cần lại số lớn rót vào tài chính. Còn dưỡng nhan đan, người chỉ cần ngẫu nhiên luyện chế một chút. Thỏa mãn một ít khách nhân yêu cầu liền có thể. Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu. Cận Tông Tuyết ý nghĩ cùng hắn không mưu mà hợp. 2 người lại hàn huyên một hồi trời. Cận Tông Tuyết giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình. Nói, đúng rồi, người gần nhất nghe nói a, bao quát Minh Châu Thương Hội, Bắc Nguyên Thương Hội, thậm chí là nhị thúc ta tổ. Bọn hắn gần đây tựa như đều ở đây tìm một vị trong truyền thuyết ẩn thế không ra cường giả tuyệt. Thế, về phần tại sao muốn tìm vị cường giả kia, nguyên nhân còn không biết. Nghe nói tựa hồ cùng Trường Sinh có quan hệ. Nói đến đây, Cận Tông Tuyết phình bụng cười to nói. Ngươi là không biết nhị thúc ta tổ cái dạng kia. Hơn 500 tuổi người. Đường đường thiên vương cấp cường giả. kết quả nhanh chóng trong một ngày đi đường quăng ngã mấy dao. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong khóe miệng giật một cái. Hỏi dò, ồ, vậy bọn hắn tìm được Tôn kia cường giả tin tức sao? Cận Tông Tiết nghe xong lắc đầu nói. Cũng không có, vị tiền bối kia tới vô ảnh đi vô tung. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Thậm chí mấy nhà thương hội còn mời Trấn Yêu Quan bên trong một vị truyền kỳ cường giả tiến hành xem bói. Thậm chí cũng không có tìm tới vị tiền bối kia bất luận cái gì tin tức. Tô Tỉnh nghe xong trong lòng buông lỏng không ít. Sự kiện kia về sau, Tô Tỉnh bị điều tra. Cái này hoàn toàn ở Tô Tỉnh trong dự liệu. Nhưng cái này nhất định là điều tra không ra bất kỳ kết quả. Tô Tỉnh che đậy thiên cơ. Làm việc ẩn nấp. Trước đó mô phỏng, cơ hồ ngăn cản sạch 100% phong hiểm. Vậy làm sao có thể bị tìm tới? Mà Đại Hạ Quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu. Không có bất kỳ người nào sẽ đem mục tiêu liên tưởng đến Tô Tỉnh một cái như vậy nho nhỏ sinh viên. Trên thân, rất nhanh, hai người nói chuyện kết thúc. Tô Tỉnh mang theo mới 1 tuần hàng hóa. Ẩn núp trở lại Linh Điền Động Thiên. Mới 1 tuần hàng hóa. Vì Tô Tỉnh cung cấp 150 triệu mô phỏng năng lượng. Cùng Tô Tỉnh trước đó tưởng tượng không sai biệt lắm. Một tòa nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng phó bản. Mỗi tuần liền có thể cho Tô Tỉnh mang đến tiếp cận 50 triệu mô phỏng năng lượng thuận lợi. Nhuận, như thế, Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng đi tới 29,6823 vạn điểm. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 16 tháng 12. Tô Tỉnh chuẩn bị bắt đầu một vòng mới mô phỏng. Mô phỏng trước đó, Tô Tỉnh đối với lần này mô phỏng chế định rơi xuống mục tiêu. Lực chi bản nguyên lĩnh ngộ, mau chóng bước vào tiểu thành cấp. Như thế mới có thể mau chóng phá vỡ mà vào hợp thể kỳ. Trừ cái đó ra, thì là khôi lỗi chi thuật còn cần tinh tiến. Nếu là có thể tạo ra càng nhiều khôi lỗi, tương lai mới có thể thu hoạch được càng nhiều mô phỏng năng lượng. Hợp thể kỳ mô phỏng năng lượng đến lúc đó hẳn là đã đủ rồi. Chấm ngoặc kép, như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 6.600 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 29,6823 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú. Tô Tỉnh không chút do dự nói. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú thương pháp tuyệt luân. Lần sau thu lấy kim sắc thiên phú xác suất là 50%. Thương pháp tuyệt luân. Người ở đây thương thuật một đạo hiểu được vượt qua thường nhân. Tại thương thuật một đạo bên trên thiên phú, là người bình thường mấy lần, nhìn trước mắt mới rút đến thiên phú. Tô Tỉnh không có gì bất ngờ xảy ra lắc đầu. Quả nhiên, không phải kim sắc thiên phú. Thương thuật a, thật cũng không nhờ cậy. Không hơn trăm giống như binh khí. Lại sao có thể mọi thứ tinh thông? Cho dù là ta, cũng không cách nào làm được chu đáo. Bây giờ như là đã khổ tâm nghiên cứu kiếm thuật một đạo. Tô Tỉnh tạm thời không có ý định trùng tu đi thương thuật. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh Điền Động Thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Tiếp xuống thời gian nửa tháng. Người một bên luyện chế đan dược. Một bên tích lũy đại trí trạng thái gia trí. Nửa tháng sau, người khởi hành chuẩn bị tiến về La Thiên Đại Hội phó bản. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Lần này mô phỏng, hắn chuẩn bị tiếp tục tiếp nhận quỷ bà bà chỉ đạo. Học tập khôi lỗi chi thuật, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức. Còn thừa năng lượng 29,6583 vạn điểm. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh lần này mô phỏng, lần nữa từ quỷ bà bà nơi đó thu được không ít liên quan tới khôi lỗi chi đạo tri thức. Mặc dù còn chưa bước vào tiểu thành cấp, nhưng ta đối khôi lỗi chi đạo lĩnh ngộ, có thể nói lại tinh tiến một bước dài. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Một tháng sau, người đúng hẹn gặp được Lạc Sơ Ảnh. Gia nhập Giáng Lâm giáo. Lạc Sơ Ảnh lúc này đã là truyền kỳ cấp cường giả. Người rất nhanh liền tại Giáng Lâm giáo bên trong thu hoạch một nhóm lớn mê đệ. Sau đó một năm, người mỗi ngày đợi tại Giáng Lâm giáo bên trong luyện chế đan dược. Nghiên cứu khôi lỗi chi đạo. Năm thứ hai, người lần nữa bớt chút thời gian. Chuẩn bị tiến về La Thiên Đại hội phó bản. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Chấm ngoặc kép, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Còn thừa năng lượng 29 ức 6.343 vạn điểm. Một ngày đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc. Tô Tỉnh rất nhanh lại lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Đối với khôi lỗi chi đạo nắm giữ cao hơn một tầng. Không sai, lần này mô phỏng bên trong. Nói không chừng đối khôi lỗi chi đạo nắm giữ. Thật sự có thể bước vào tiểu thành cấp bậc. Đến lúc đó, ta thì có thể độc lập luyện chế ra. Có thể luyện chế đan dược khôi lỗi. Chấm ngoặc kép, như thế nghĩ đến. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người ở đây Giáng Lâm giáo bên trong lại đợi một năm. Luyện chế thành công đầy đủ đan dược. Bởi vì ngươi lần này mô phỏng. Mục đích là vì mau sớm tích lũy bản nguyên chi lực. Cho nên phải chăng mưu phản Giáng Lâm giáo cũng không cái gọi là. Vì thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Người quyết định lưu tại Giáng Lâm giáo bên trong. Năm thứ ba. Người đem chính mình tích lũy hơn 20 vạn mai đan dược giao cho đại hạ quân đội. Đại hạ quân đội tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong. Nhiều hơn rất nhiều cường giả. Mặc dù Giáng Lâm giáo đối với lần này thân là buồn giàu. Nhưng chưa hề hoài nghi tới ngươi. Bởi vì ngươi vẫn chưa bại lộ bản thân năng lực luyện đan. Thế là tiếp xuống. Ngươi tiếp tục khổ luyện khôi lỗi chi thuật. Hàng năm kinh chập ngay. Liền lĩnh hội lực chi bản nguyên. Như thế. Lại là thời gian 3 năm quá khứ. Năm thứ 6. Ngươi đối với bản nguyên chi lực trong tay nắm giữ tăng lên. Ngươi tiếp tục sử dụng bản nguyên chi lực thời gian từ 3 cái hô hấp tăng lên tới 5 cái hô hấp. Đây cơ hồ có thể làm cho ngươi ở đây trong chiến đấu. Toàn lực vung ra hai quyền. Ngươi đối với lần này lại cũng không thỏa mãn. Tiếp tục nghiên cứu khôi lỗi chi đạo. Đồng thời lĩnh hội bản nguyên lực lượng. Như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Năm thứ 8, ngươi đã sơ bộ nắm giữ khôi lỗi ấn ký chế tác. Căn cứ trong đầu ký ức, người đã có thể đem thông thường chiến đấu loại khôi lỗi. Cải tạo vì chuyên môn luyện chế đan dược thuốc khôi. Thế là, người nếm thử đem chính mình có còn thừa 5 tôn khôi lỗi tiến hành cải tạo. Cái này nghiên cứu một chút, liền lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 11 năm, trải qua ngươi không ngừng mà nghiên cứu. Cuối cùng đem còn thừa 5 tôn khôi lỗi vậy cải tạo thành thuốc khôi lỗi. Như thế. Người mỗi ngày liền có 8 tôn khôi lỗi. Toàn bộ ngày 24 giờ không gián đoạn vì ngươi luyện chế đan dược. Người nếm thử để bọn hắn luyện chế tích cốc đan. Trải qua 2 tháng khảo thí. Người phát hiện 8 tôn khôi lỗi. Một tháng thời gian. Tổng cộng có thể luyện chế tích cốc đan 5 vạn mai. Cái này tương đương với. Mỗi tháng. Vẻn vẹn cái này 8 tôn khôi lỗi. Liền có thể nhường ngươi thêm ra một tòa nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng phó bản. Ngươi đối với lần này rất là mừng rỡ. Nhưng cùng lúc, tại ngươi không ngừng mà nghiên cứu bên trong. Ngươi vậy phát hiện trong đó danh hiệu vì tiểu Mỹ tôn kia khôi lỗi không giống bình thường chỗ. Cái khác 7 tôn khôi lỗi. Mặc dù đều là nguyên anh đỉnh phong. Nhưng tiềm lực có hạn. Rất khó đột phá. Hết lần này tới lần khác tiểu Mỹ con khôi lỗi này. Lại có thể tự ta hoàn thiện. Không ngừng đột phá tự ta. Từ lúc trước một tuần luyện chế 100 mai đan dược. Cho tới bây giờ lại có thể luyện chế hơn 1000 mai đan dược. Người phát hiện. Có lẽ là bởi vì tiểu Mỹ thể nội còn sót lại trước người thần hồn ấn ký nguyên nhân. Thế là ngươi nếm thử cấy ghép cao cấp hơn khôi lỗi ấn ký. Trải qua ngươi không ngừng nếm thử. Tiểu Mỹ đích xác có phát triển thêm một bước tiềm lực. Thậm chí ngay cả cái này khôi lỗi tu vi. Cũng có thể tăng lên. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này rất là kinh dị. Khôi lỗi. cũng có thể tăng cao tu vi. Căn cứ Tô Tỉnh lấy được tin tức, nghĩ tăng cường khôi lỗi thực lực. Nếu không hay dùng chân quý hơn thiên tài địa bảo đối khôi lỗi tiến hành tế luyện. Nếu không liền cho hắn phân phối pháp bảo càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là khôi lỗi nếu có thể tự ta tu luyện. Đây là Tô Tỉnh chưa từng biết đến. Cái này hẳn là trong truyền thuyết khôi tu. Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn. Cần biết, phổ thông tu tiên giả, làm người tu, nhưng mà tu sĩ tử vong về sau có lẽ có thể hóa thành quỷ. Cũng có thể tiếp tục tu hành. Đây là quỷ tu. Còn nếu là tu sĩ đem bản thân luyện chế thành khôi lỗi, lại có cực thấp xác suất trở thành một tôn khôi tu. Mà dưới mắt, Tô Tỉnh tôn này tiểu mỹ khôi lỗi, tựa hồ liền chuyển thành rồi khôi tu. Hí, đây chính là cái khó lường phát hiện a. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người rất nhanh ý thức được, tiểu mỹ có lẽ là vạn người không được một khôi tu. Hoặc bởi vì cơ duyên xảo hợp sinh ra. Nhưng ngươi không biết như thế nào trợ giúp tiểu mỹ khôi phục còn lại tự ta ý thức. Cho nên chỉ có thể để ở một bên. Như thế, tiếp xuống 3 năm, ngươi vẫn như cũ mỗi ngày nghiên tập khôi lỗi chi thuật. Đồng thời lĩnh hội lực chi bản nguyên. Thứ 14 năm, ngươi đối với khôi lỗi chi thuật nắm giữ. Đã có thể nói hơi có tiểu thành. Ngươi quyết định bản thân nếm thử luyện chế một tôn khí khôi lỗi. Khí khôi lỗi cùng người khôi lỗi khác biệt, là dùng khoáng thạch kim loại chờ luyện chế mà thành, càng thiên hướng về cơ quan thú, người máy loại hình tồn tại, mà ở luyện chế khí khôi lỗi trước đó, người trước hết học được luyện chế đồ vật, thế là, người bắt đầu nghiên cứu luyện khí nhất đạo, người đối với luyện khí nhất đạo lĩnh hội cũng không có cái gì thiên phú, nhưng cũng may, người cần luyện chế chỉ là cấp thấp nhất khí khôi lỗi. Cũng không cần quá cao thâm luyện khí kỹ xảo. Người tham chiếu tông lão cẩu lưu lại ngọc giàn. Bắt đầu học tập con đường luyện khí. Người có được ly hỏa thuật. Trừ là tuyệt hảo luyện đan chi hỏa bên ngoài. Cũng có thể luyện khí. Cái này vì ngươi giảm bớt rất nhiều công phu. Đến như luyện chế khôi lỗi vật liệu. Người rất nhanh đã chọn. Tứ giai dị kim loại. Người thao túng ly hỏa đốt tại dị kim loại phía trên. Đem rèn đúc người trưởng thành hình dạng. Quá trình này đối với thần thức cùng linh khí hỏa diễm trưởng khống yêu cầu rất cao. Người thử mấy tháng, cuối cùng miễn cưỡng chế tạo ra một người cao. Chỉ là đơn giản hình người khôi lỗi. Mặc dù từ ở bề ngoài nhìn, cái này khôi lỗi cùng nhân loại là không có nửa xu quan hệ. Nhưng người đối với lần này vậy không thèm để ý. Bởi vì đối với người mà nói có thể sử dụng là được. Ngay sau đó, người bắt đầu làm cho này tôn khí khôi lỗi luyện chế khôi lỗi hạch tâm. Khôi lỗi ấn ký, cũng lưu lại tự thân khôi lỗi ấn ký. Người ở đây khôi lỗi thể nội bố trí một đạo mộc thuộc tính cùng hỏa thuộc tính linh trận. Thuận tiện hắn chuyển hóa mộc hỏa thuộc tính linh khí. Sau đó tại khôi lỗi nơi trọng yếu khắc lên hỏa diễm phù lục ấn ký. Như thế, con khôi lỗi này liền có thể tự chủ thả ra hỏa diễm. Người ở đây khôi lỗi thể nội để vào mấy cái linh thạch, lấy cung cấp nó năng lượng cần thiết. Tiếp xuống, thì đến toàn bộ khôi lỗi thuật bên trong khó khăn nhất bộ phận. Để khôi lỗi học được làm một kiện nào đó sự tình. Khôi lỗi khuyết thiếu tự chủ năng lực học tập. Người nhất định phải tại khôi lỗi trong cốt lõi cấy ghép luyện chế tích cốc đan quá trình. Sẽ ở trong thực chiến đối hắn tiến hành sửa chữa. Như thế mới có thể để hắn dần dần nắm giữ thuật luyện đan. Quá trình này, kéo dài dòng dã thời gian một tháng. Sau một tháng, người cuối cùng để con khôi lỗi này thành công học xong luyện đan thuật. Con khôi lỗi này mỗi một nguyệt, có thể luyện chế 2000 mai tích cốc đan. Hiệu suất không cao, nhưng người cũng rất hài lòng. Bởi vì tiếp xuống, người đem nếm thử luyện đan khôi lỗi đại lượng sản xuất.